Bá Thiên Đại Đế, tác giả, Hạc Lục Bảo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1176, đấu giá, ở 15,000 trung phẩm tinh thạch chi về sau. Đấu giá hội bên trong, liền rơi vào trầm mặc bên trong. Cái giá tiền này, đã vượt qua rất nhiều người tâm lý dự liệu. Lộc Vũ còn chưa mở lời, chỉ là ngồi lặng lặng. Ánh mắt của hắn, nhìn hàng thứ nhất vị trí, ở hàng thứ nhất vị trí lên, Lam Nguyệt Thành thành chủ ngồi ở trong đó, vệ lão tại bên cạnh người, mà hàng thứ nhất mặt khác một bên, tắc thì là Huyết Linh thành thành chủ. Hai cổ tương đối thế lực ngồi chung một chỗ, nhưng bởi vì là ở Đại Ưng Thương Hành bên trong, hai người đều cho Đại Ưng Thương Hành một bộ mặt, sẽ không bộc phát ra chiến đấu. Hai người này mới là tranh đoạt trọng đầu đùa giỡn. Chư vị, còn có ai hay không tăng giá? Cái kia mạo mỹ nữ tử cười khẽ nói ra. Nếu như không có tăng giá, ta sẽ bắt đầu gõ chùy nha. Trong lời nói của nàng, tự có một mị ứ hoặc ý, trêu chọc nhân tâm thần. Lộc Vũ tâm lý cười lạnh một tiếng. Loại này thủ đoạn cũng chính là những thứ kia tinh minh người làm ăn tài năng làm được. Bất quá, cái này dù sao chỉ là một cái thủ đoạn. Hơn nữa ở Lam Nguyệt Thành bên trong cũng không phải là cái gì bí mật. Dù sao cũng chẳng có ai lưu ý. Lam Nguyệt Thành thành chủ Ân Thái Hòa ánh mắt bình hòa, chậm rãi dơ bảng, mở miệng nói, 17.000 trung phẩm tinh thạch. Ân thành chủ báo giá 17.000 trung phẩm tinh thạch. Xin hỏi có còn hay không càng thêm giá cao? Nghe được lời ấy, cái kia mạo mỹ nữ tử hai mắt tỏa sáng, vội vàng nói đạo, lời mặc dù là nói như vậy, nhưng bên ngoài ánh mắt lại vẫn luôn nhìn Huyết Linh thành thành chủ Thương Vân Hải. Chân chính tranh đoạt trọng đầu đùa giỡn là hai người kia. Ân Thái Hòa muốn thay Lam Nguyệt Thành đệ nhất thiên tài Quách Vân tranh đoạt viên mãn này thiên vũ học. Thương Vân Hải tự nhiên cũng muốn vì mình Huyết Linh thành thiên tài tranh đoạt. Ân thành chủ hẹp hòi, ta ra 20.000 trung phẩm tinh thạch. Thương Vân Hải cười nhạt, có chút khiêu khích liếc mắt một cái Ân Thái Hòa. 23.000 trung phẩm tinh thạch. Ân Thái Hòa nhướng mày, lần thứ hai giơ bảng, đồng thời nói, Thương thành chủ không ở đây, ngươi Huyết Linh thành bên trong ngây ngô, đi tới ta Lam Nguyệt thành bên trong, vẫn còn muốn cùng ta Lam Nguyệt thành tranh đoạt vật phẩm, khó tránh khỏi có chút vượt quá a, hắc hắc. Nếu như Đại Ưng Thương Hành một lần này đấu giá hội tổ chức ở ta Huyết Linh thành bên trong, ta nghĩ ngươi cũng biết trực tiếp đi trước đi. Thương Vân Hải không thèm để ý chút nào đáp lại lấy, giơ bảng cười nói, ta ra 25.000 trung phẩm tinh thạch. 25.000 trung phẩm tinh thạch, đây đã là 250.000 hạ phẩm tinh thạch giá tiền. Giữa sân mọi người đều là có chút hâm mộ nhìn hai người. Như vậy hào sảng, chỉ sợ cũng chỉ có hai vị thành chủ tài năng làm được. Ngươi nói không sai. Ân Thái Hòa mỉm cười nói, bất quá có một chút, nếu là ở các ngươi Huyết Linh thành bên trong tổ chức, ta cũng là sẽ không đi. Tùy ý phái một cái người thay thế chính là, tự mình đi hướng bẩn thỉu Huyết Linh thành, ta còn ném không bắt đầu cái này người. Trong lời nói hữu cơ phong, thứ nhất là nói theo liền một cái người đều có thể so với Huyết Linh thành thành chủ, thứ hai tắc thì là ban ngày ban mặt lại nói đối phương Huyết Linh thành dơ bẩn. Thương Vân Hải lơ đễnh phất tay một cái, hí mắt cười nói, Ân thành chủ nói vẫn là trực tiếp như vậy. Bất quá, nếu là ngươi tùy ý phái một người quá khứ, sẽ không sợ hắn không về được sao? Chính là ngươi tự thân quá khứ, cũng không nhất định có thể sống lại. Ôn hòa ngôn ngữ nói ra được, cũng là nhường kinh tâm ân y mọi người tại đây câm như hến. Hai vị thành chủ ở không lưu, đường sống châm chọc cùng xa lánh đối phương. Bọn họ những nhân vật này, tuy là đều vẫn còn có chút thực lực, nhưng là không thể cùng thành chủ đánh đồng. Trong sân vậy không có khói súng phong hỏa khí tức càng phát ngưng trọng. Nhưng không nghi ngờ chút nào, hai người đều lựa chọn không thêm giá cả. 25.000 trung phẩm tinh thạch, không sai biệt lắm đã là hai cực hạn của con người. Không phải là không có dư thừa tài sản, mà là viên mãn thiên vũ học. Ở giá tiền này thời điểm, liền đã bạo hòa, ở nhiều hơn tinh thạch. Đến không thể nói là tính không ra, mà là không quá đáng giá. Dù sao, phía sau còn có huyền trọng thiết loại này quý trọng vật phẩm. Giá cả đã đến 25.000 trung phẩm tinh thạch. Không biết chàng trên có còn hay không vị nào tăng giá đâu. Mạo Mỹ, nữ tử đấu giá sư đối với hai vị thành chủ so đấu không quan tâm. Hết thảy đều dựa theo quy củ đến, cười hỏi thăm, trong sân hoàn toàn yên tĩnh, không có ai hé răng. Giá cả, hoàn toàn chính xác đã tiếp cận bạo hòa, 25.000 trung phẩm tinh thạch. Lần đầu tiên, lần thứ hai, người bán đấu giá kia hơi có chút không mấy vui vẻ. Vốn tưởng rằng có thể trên 30.000 trung phẩm tinh thạch. Không nghĩ tới cũng là dừng bước ở tại 25.000. Nhưng quy củ không thể phá hư. Nàng giơ lên kim sắc chùy nhỏ. Theo thì chuẩn bị rơi xuống. Trong miệng nói, 25.000 trung phẩm tinh thạch. Thứ ba, ngay vào lúc này, một giọng nói, cắt đứt đấu giá sư. 30.000, thanh âm này, trầm thấp, khàn khàn, hiển nhiên là tận lực ngụy trang. Trong nháy mắt, ở đây ánh mắt của mọi người, đều trong nháy mắt, thả vào cái kia nguồn thanh âm chi chỗ. Chỉ thấy một cái đầu đội nón lá, người xuyên hắc sắc quần áo rộng thùng thình người. Chính lặng lặng ngồi ở trong góc, trong tay giơ bài. Người kia là ai? Chưa từng nghe nói qua cái này người. Lúc nào xuất hiện qua nhân vật số 1 như vậy? Trực tiếp tăng giá đến rồi 30.000 trung phẩm tinh thạch. Mấy cái chữ này có chút quá cao a. Mọi người nghị luận ầm ĩ. Nhìn phía Lộc Vũ, ánh mắt tràn đầy vô cùng kinh ngạc. Hiển nhiên 30.000 trung phẩm tinh thạch, cái giá tiền này trực tiếp làm cho mọi người cảm nhận được khiếp sợ. Ân Thái Hòa cùng Thương Vân Hải ánh mắt hai người cũng là ngay đầu tiên trực tiếp thả vào Lộc Vũ thân lên, ánh mắt hơi đông lại một cái. Bọn họ hiển nhiên không nghĩ tới lại có người so với chính mình ra giá còn cao. 30.000 trung phẩm tinh thạch lần đầu tiên, lần thứ hai, lần thứ ba, thành giao. Người bán đấu giá kia lúc này cũng là đôi mắt đẹp hiện lên vui, liên tiếp nói vài tiếng, trực tiếp gõ chùy, thành giao. Liền hai vị thành chủ tranh đoạt, cũng không có lệnh giá cả nhảy lên tới 30.000. Nhưng không nghĩ tới, cái này Vân tiên sinh dĩ nhiên trực tiếp đem giá cả cho sách đi lên. Ngay từ đầu, nàng còn tưởng rằng Vân tiên sinh sẽ không ra giá cả đây. Đối với Lộc Vũ, đại ưng thương hành hiển nhiên là nói với đấu giá sư. Loại trang phục này nhân thân phận là cái kia thần bí Vân tiên sinh. Vân tiên sinh, viên mãn này thiên vũ học, tại đấu giá hội kết thúc chi về sau, cần ngài đi lĩnh, đến lúc đó, thanh toán tương ứng tinh thạch. Người bán đấu giá kia hướng về phía Lộc Vũ vị trí nhợt nhạt cười. Khe khẽ nói đạo, đem viên kia đầy thiên vũ học, đưa đến sau lưng nữ tử tay lên. Nàng kia trực tiếp đóng dấu chương ở phía trên đắp một cái. Như này đã nói, cái này vật phẩm, đã có chủ. Sau đó, Nàng kia liền lui đi. Vân tiên sinh, Lam Nguyệt Thành thành chủ Ân Thái Hòa ánh mắt hơi đông lại một cái. Đối với tiếng xưng hô này, có chút xa lạ. Lúc nào, Lam Nguyệt Thành bên trong xuất hiện nhất tôn thần bí Vân tiên sinh, mà mình lại không biết. Lam Nguyệt Thành nhân cũng không biết, hội sẽ không trở thành ta nhất thống Dương Thủy Châu trở ngại. Huyết Linh Thành thành chủ Thương Vân Hải mặt sắc ngưng trọng, tâm lý âm thầm nghĩ lấy, nhìn về phía Lộc Vũ ánh mắt thoáng có một số khác biệt. Hết chương.